Y Vương Vạn Dặm Truy Thế. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi đã đi tìm phó hiệu trưởng. Cô ấy đã đi tìm hội đồng quản trị nhưng không có cổ đông nào sẵn sàng tài trợ. Nhà họ Giang và nhà họ Tư Đồ đâu? Còn có nhà họ Tiêu. Tôi nhớ rõ bọn họ cũng là thành viên hội đồng quản trị Long Diệu mà. Ninh Vũ Phi nói. Phải, nhưng việc kinh doanh rất bận rộn. Họ sẽ không muốn phân tâm tài trợ cho chúng tôi. Suy cho cùng cũng chỉ là một đội bóng nhỏ mà thôi. Đại học Long Diệu quả thật là trường quý tộc. Nhà họ Giang, nhà họ Tư Đồ chưa chắc sẽ hỗ trợ nhưng Ninh Vũ Phi ra mặt thì khác. Còn có Trầm Mặc Như. Cô ấy đương nhiên muốn trợ giúp đội bóng nhưng bản thân cô ấy cũng không thể giúp đỡ. Chủ yếu vẫn là xem nhà tư bản. Cô ấy là nhà giáo dục không phải là nhà tư bản. Ninh Vũ Phi đứng dậy hỏi. Huấn luyện viên, trận đấu là vào ngày mai phải không? Phải, chúng ta thà rút lui hơn là chơi một trận đấu giả mạo. Ai nói chúng ta sẽ chơi giả mạo? Hãy đi thi đấu một trận đấu thực sự. Cho dù thua cũng có thể diễn. Huấn luyện viên Tằng nhìn về phía Ninh Vũ Phi. Nhưng nếu chúng ta công khai chống lại các doanh nhân lớn ở thành phố Nam Hải là một lựa chọn không khôn ngoan. Nếu bị hội đồng quản trị trừng phạt chúng ta biết làm gì đây? Không sao, chỉ cần ba người đứng đầu hội đồng quản trị đồng ý là được. Ngày mai chúng ta sẽ đi thi đấu như bình thường. Tôi muốn xem ai dám bắt nạt chúng ta. Chấm, cậu chắc chắn sao? Không có vấn đề gì. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trận đấu. Huấn luyện viên, chúng ta không thể dễ dàng thua như vậy được. Chúng ta sẽ tham gia thi đấu. Đoàn người Đỗ Đức Mạnh đi vào. Toàn bộ đội bóng rổ cũng đến. Trần Thành Hạo nói, huấn luyện viên đừng sợ. Cùng lắm là bị sa thải. Chúng tôi không sợ. Không sai. Chúng tôi học không giỏi. Chúng tôi chỉ có thể đặt hy vọng của chính mình trên bóng rổ. Vì vậy chúng tôi sẽ tham gia trận thi đấu. Không quan tâm thắng hay thua. Đúng, không quan tâm thắng hay thua. Chỉ cần một trận chiến công bằng. Cả đội đã đưa ra quyết định. Ninh Vũ Phi vốn cũng không muốn bọn họ bị bắt nạt. Cùng lắm là tự mình đi gọi điện thoại mà thôi. Huấn luyện viên Tằng nhìn mọi người như thể nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ. Cắn răng nói, được rồi, vào ngày mai chúng ta sẽ thi đấu như bình thường. Chúng ta hãy bắt đầu tập luyện. Vâng, mọi người bắt đầu tập luyện. Trầm Mặc Như đi vào thấy mọi người một lần nữa nhen nhóm ý chí chiến đấu lập tức lộ ra nụ cười. Cô ấy nói với Ninh Vũ Phi, em đã làm gì vậy? Em có thể làm gì? Ngay cả thua cũng phải thua trong một trận đấu công bằng. Trầm Mặc Như mỉm cười, nói. Cố lên, ngày mai chị sẽ tự mình đến xem. Được, vào buổi trưa, Giang Trấn Hải nhận được điện thoại của Ninh Vũ Phi. Sau khi biết chuyện hỏi thư ký của mình, đội bóng rổ Đại học Long Diệu có đến hỏi trợ cấp không? Thư ký vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng lật xem hồ sơ của mình. Nói, có, bốp, Giang Trấn Hải giận dữ vỗ bàn. Tại sao không nói chuyện này với tôi? Chủ tịch. Tôi chỉ không muốn những điều nhỏ nhặt như vậy gây rắc rối cho ông. Vì vậy tôi đã không nói cho ông. Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Quên đi. Trưa mai lúc 9 giờ cùng nhau xem trận đấu bóng rổ. Thư ký nhỏ giọng. Nhưng còn cuộc họp thì sao ạ? Hoãn lại hết đi. Chờ tôi xem xong trận thi đấu bóng rổ trở lại rồi tính. Không chỉ là một mình Giang Trần Hải mà Tư Đồ Minh Hồng cũng rất tức giận. Quyết định ngày mai tự mình đi xem trận đấu. Còn có ông cụ Tiêu. Thậm chí Vân Liên cùng anh em nhà họ Lý cũng nhận được tin tức nói nhất định phải đến cổ vũ. Cách chương.